BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi ngày sau đó cứ thế trôi đi một cách bình yên. Sáng thì học các tiết học bình thường. Chiều thì học các tiết học anh hùng cơ bản. Và hôm nay có lẽ sẽ khác mọi ngày. Lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn. Hôm nay mấy đứa sẽ có buổi huấn luyện giải cứu. Aizawa, huấn luyện giải cứu sao? Nghe vui đó. Kaminari, thế mới gọi là anh hùng chứ. À hát hát, tớ nóng người lên rồi đấy. Kirishima, không ai có thể thắng tớ khi ở dưới nước đâu. Suyu, cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên và sau đó bị Aizawa sensei đáp lại bằng cái liếc mắt đầy ớn lạnh. Vì trang phục có thể gây cản trở năng lực nên mấy đứa có thể quyết định mặc nó hay không. Giờ thì thay đồ đi rồi tập trung ở sân. Chúng ta sẽ di chuyển. Ủa xia, sao cậu không mặc trang phục vậy? Uraraka, à tại tôi thấy thế này thôi cũng thoải mái rồi. Đối với cô, trang phục không quan trọng. Quan trọng là ở cái thực lực kia kìa. Thực ra là lười thay. Vậy cậu giống Deku rồi. Cậu ấy nói là trang phục bị hỏng nên cậu ấy phải mặc đồng phục. Vậy à, huyết, lớp 1, A tập hợp. Ngồi thành hai hàng dọc theo số thứ tự trong lớp để mọi thứ được trơn tru. Ida, cậu ta trông có vẻ sung sức nhỉ. Xia chỉ tay vào, bạn lớp trưởng hơi bị ồn ào. Kia, a ha ha, Uraraka, chết tiệt, ai ngờ nó lại là xe bus kiểu này chứ. Ida, vậy là tốn công vô ích rồi nhỉ. Asido, hiện giờ Xia đang ngồi yên vị ngay cạnh Midoriya và Sato. Ai ngờ đây là kiểu xe bus có ghế dài nữa chứ. Tội Ida thật, Midoriya, Chan, Su, Chan, ha. Sao vậy Asui? Su, Chan là được rồi. À, Su, Chan, cậu có năng lực rất giống với ô mai đó. Chuẩn rồi, suy nghĩ chung của cô và Midoriya. Thấy vậy cậu ta chối liên tục. Trông điệu bộ của Midoriya rất buồn cười và đáng yêu nha. Nhiều lúc Xia rất muốn chọc ghẹo cậu ta. Coi như là một thú vui hàng ngày vậy. Khoan đã Su, Chan. Ô mai khi sử dụng cô xê đâu có bị thương đâu. Chỉ nhìn na ná giống nhau thôi. Kirishima xuất hiện như một vị thần cứu nguy cho bé bông cải. Midoriya liền thở phào nhẹ nhõm. Mà năng lực của cậu mạnh thật đấy. Của tớ thì chả giúp ích gì cả. Kirishima, đâu có. Tớ thấy nó rất tuyệt vời đó chứ. Mà nhắc tới mạnh và ngầu thì phải nói nhắc tới Bakugo và Todoroki nhỉ. Kirishima vừa nói vừa ngước nhìn hai con người được nhắc tới. Tớ thấy Xia cũng mạnh lắm chứ bộ. Áp đảo Bakugo mà không cần dùng Kose luôn cơ mà. Kaminari, mày nói gì hả cái thằng kia? Tin bố Gyota ết chết mày không hả? Chấm, Bakugo nổi điên lên. Vẫn chấp chuyện đấy à? Theo tớ nghĩ thì Bakugo sẽ không nổi tiếng được đâu chỉ vì cái tính cách đó. Su, Chan. Hả, đấy, chào mừng các học sinh vua. À hát hát hát, đó là anh hùng số 13. Chú ấy là anh hùng đã. Bla, bla, bệnh phen cuồng của Midoriya tái phát. Cậu ta nói không ngừng nghỉ mọi thông tin về 13 khiến cho cô nhớ ngay đến cái ông Mick miệng rộng. Preston Mick, à hát, tớ cũng kết chú 13 lắm đó. Uraraka, vậy chúng ta vào trong thôi. 13. Wow, rộng quá, Cero, như USJ vậy. Asido, nơi đây là, bảng. Nó còn có tên gọi tắt là USJ. 13, nó là USJ thật kìa. Cả lớp, S, giờ thì chúng ta. Tách tách, bỗng đèn điện bắt đầu chập chờn. Từ bồn nước trung tâm xuất hiện một làn khói đen tím bí ẩn. Từ trong đi ra một đám người rất đông. Đó là, tội phạm, chật. Tại sao lại vào lúc này chứ? Aizawa sensei cũng đã để ý tới điều này. Sensei, đó là ai vậy? Sato, tội phạm. Xia trả lời, mặt bắt đầu lạnh đi. Hả, tội phạm, tại sao chúng lại ở đây? Cả lớp bắt đầu hoảng loạn. Chúng ta sẽ chết mất. Mineta nói với khuôn mặt hoang mang. Bình tĩnh đi, số 13, hãy bảo vệ bọn trẻ. Chỗ này để tôi lo. Aizawa bắt đầu đeo kính lên. Giờ là sự xuất hiện của anh hùng Eraserhead. Tôi biết rồi. Đi thôi các em. 13. Oi xia. Chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Uraraka nắm tay cô và chạy tới phía cửa thoát hiểm. Bỗng cô giật tay ra và nói với số 13. Số 13, anh đưa bọn họ ra ngoài và báo với các giáo viên khác đi. Tôi sẽ ở lại với Eraser. Không được Shiro Iseki, em vẫn còn là học sinh đúng không? Đừng có coi thường tôi. Đừng quên rằng tôi không chỉ là một học sinh như vậy chứ. Số 13, Xia ngắt lời số 13 và chạy tới chỗ Aizawa Sensei đang chiến đấu. Câu nói đó khiến cho Sensei cảm thấy hơi rợn tóc gáy. Số 13 lưỡng lự một chút rồi cũng dẫn lớp 1A tới lối thoát. Các em, đi thôi. Xia quay lại đi. Uraraka hét lớn gọi cô lại. Con khốn kia, mày nghĩ mày sẽ đi một mình mà bỏ tao lại chắc? Bakugo phi tới chỗ cô bằng năng lực rất nhanh nhưng đã bị số 13 hút lại. Em không được qua đó Bakugo. Chỗ đó rất nguy hiểm. Con bé là trường hợp ngoại lệ nên được qua đó. Nếu em đến đó thì chỉ làm vướng chân họ thôi. TSK, chết tiệt. Tất cả mọi người, ai cũng hoài nghi về thân phận của cô. Rốt cuộc cô là ai và mạnh tới mức nào để khiến cho sensei của họ phải dè chừng đến như vậy? Shiro Iseki Shia, rốt cuộc cậu là người như thế nào? Edit, 21.052.019, cách chương.